đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 943. Sư phụ chi kỳ, góc truyện audio.com. Quay đầu, nhìn thấy bóng lưng cao lớn kia, Đông Phương Ngữ Hinh kinh hỉ hô lên. Ngạo Phong, vẫn luôn ở bên kia trợ giúp luyện đan, hắn làm sao có thể tới nơi này đây? Trích lão nói bên này ngươi cần người hỗ trợ cho nên ta liền đi qua. Là sư phụ để hắn tới đây sao? Ngạo Phong cũng là cao thủ, thậm chí so với Mẫn Du Nhiên đều có điểm lợi hại hơn. Hơn nữa, hắn đối với chính mình vô cùng tốt cũng không có lòng dạ hẹp hòi. Sư phụ, Đông Phương Ngữ Hinh cái mũi đau xót ngay cả cái này sư phụ cũng đều lo lắng đến. Với tình huống hiện tại của nàng, nàng cũng không có dư tinh lực mà đi đề phòng người khác. Nhưng mà Ngạo Phong, lúc này đi qua hỗ trợ, lại vô cùng thích hợp. Ha ha, đã lâu không gặp a. Từ lúc nàng đến cái thời không kia, bọn họ liền chưa từng đơn độc gặp nhau. Thậm chí thời điểm nàng trở về cũng không cùng bọn họ nói chuyện. Đúng vậy, Hinh Nhi, ngươi tự nhìn ngươi đi, lại gầy đi không ít a. Ngạo Phong đau lòng nói xong, tiểu nữ nhân này, làm sao lại gặp phải nhiều khó khăn như vậy đây? Uất trì tà dịch thế nhưng, nghĩ đến nam nhân xuất sắc kia, hắn biết chính mình không có tư cách cùng hắn so sánh. Nhưng hắn lại càng không hy vọng Đông Phương Ngữ Hinh vất vả như vậy. Ha ha, ta còn muốn giảm béo đâu. Đông Phương Ngữ Hinh không thèm để ý cười, rất nhiều người vì giảm béo mà phải nhọc lòng, nhưng nàng thì sao? Liền dễ dàng giảm béo như vậy, này không phải là một chuyện rất tốt sao? Ngươi còn cần giảm béo sao? Ngạo Phong liếc mắt nhìn, nữ nhân này chính là muốn cùng người pha trò, thật sự là không biết nên nói nàng như thế nào đây. Hắc hắc, giảm béo là sự nghiệp cả đời của nữ nhân. Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến một câu nói ở hiện đại, nên nàng nói ra. Sự nghiệp cả đời, đây là cách nói gì vậy? Ngạo Phong không hiểu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh ha ha cười. Giúp ta nhìn một chút, ta cảm giác không quá đúng. Độc dược đối phó với rồng, so với người còn muốn nặng hơn rất nhiều mới đúng. Mà nhan sắc của Long Vương, nàng mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghiên cứu về ma thú, nên nàng cũng biết ma thú có phân cấp. Đương nhiên, phân cấp này là phân cấp nội bộ bên trong của một chủng tộc. Màu trắng cùng màu đen, là hai loại cấp hoàn toàn bất đồng a. Mà Long Vương, bọn họ thời điểm lúc đầu gặp mặt là màu trắng, nhưng hiện tại lại là màu đen pha màu trắng. Này thuyết minh, thân thể hắn có vấn đề. Có lẽ, lúc này không có biểu hiện ra ngoài, nhưng... Nghĩ tới khả năng này, Đông Phương Ngữ Hinh có chút hưng phấn. Long Vương nếu là luôn luôn cường hãn như vậy, bọn họ liền không có khả năng động được vào hắn. Nhưng nếu là tìm được nhược điểm của hắn kia, đối phó với hắn, liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng, nhược điểm là cái gì đây? Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ mãi không thông, hoặc giả thời điểm tìm được cái nhược điểm kia thì cũng là ngày Long Vương diệt vong. Hinh Nhi, cửa lại bị mở ra, đồng thời mang theo một cỗ mùi thơm nồng đậm. Đông Phương Ngữ Hinh không thể tin được quay đầu, là Thạch Lan tì tì, nàng thế nào cũng tới đây. Thạch Lan mang sách theo một hộp cơm, nâng nâng cánh tay, cười nói. Nghe nói ngươi có thai, nên ta liền cùng bọn họ thảo cái phương thuốc, ngươi tới thử một chút xem thế nào. Nàng đi đến bên cạnh cái bàn, đem hộp cơm mở ra, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Đây, góc truyện audio.com, là, nấm hương đôn gà con, ô ô, thật sự là rất thơm a. Đông Phương Ngữ Hinh khịt khịt mũi, nàng đã rất lâu chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy cách chương.